Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, yêu nghiệt. Phá cục, cổ lão đạo hồn khí. Hắn ngay từ đầu chỉ nhìn mặc vào thân phận của đối phương. Biết đối phương đại khái bị thương. Có thể coi là bị thương. Cũng không phải hắn có thể đối phó. Nhất là con kia vạn năm hồn sủng không tốc điều xuất hiện. Để Vương Triệt ngay cả chạy ý niệm đều không có. Cho nên chỉ có thể tạm thời trước đi theo tới. Nhìn một chút đối phương đánh cho ý định gì. Cùng đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Thẳng đến nhìn thấy con kia không tốc điều. Bị chiến đấu dư ba chấn thành bộ dáng kia. Mới hoàn toàn xác định. Gia hỏa này không chỉ có bị thương. Vẫn là nhận được vết thương chí mạng. Hồn sủng trên cơ bản không có gì thực lực. Bản nhân cũng tuyệt đối bị thương nặng. Kết hợp với trước đó đủ loại tình huống. Cùng các loại cân nhắc. Vương Triệt lúc ấy liền kết luận gia hỏa này liền là cái hổ giấy. Chỉ là khí thế ngụy trang cực kỳ tốt. Một bộ ta cùng ta hồn sủng đều rất nghiêu tất dáng vẻ. Chỉ khi nào động thủ. Thắng bại thật đúng là khó mà nói. Trốn là tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ bất quá đến sau này. Vương Triệt ngược lại là đối tình huống nơi này. Liền cảm thấy hứng thú bắt đầu. Tại tu tiên trên đường. Kỳ ngộ là bất kỳ người tu tiên nào đều sẽ không cự tuyệt. Càng là nguy hiểm kỳ ngộ. Nếu có thể giải quyết. Như vậy cuối cùng nhất định lấy được. Cũng chính là chỗ tốt cực lớn. Nhất là tại biết đối phương không cách nào đối với mình cấu thành uy hiếp sau. Loại này kỳ ngộ, Vương Triệt đương nhiên sẽ không dự định tùy tiện rời đi. Lại tới đây, vậy ngươi muốn chạy trốn cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tiết Bá Thiên mỉm cười. Thiếu niên, ngươi cực kỳ thông minh. Đáng tiếc, vẫn là ta cao hơn một bậc. Cao hơn một bậc, Vương Triệt nói. Ngươi chỉ là, nói với ta nhiều như vậy. Kỳ thật chỉ là vì kéo dài thời gian, phòng ngừa ngoài ý muốn, chờ dưới chân đạo hồn đồ phát động sao. Tiết Bá Thiên nụ cười trên mặt không thay đổi, thật có lỗi, kỳ thật ta cũng là mục đích này. Vương Triệt cũng cười, ha ha ha, người kéo dài thời gian. Tiểu tử, hiện tại không có khả năng có người tới cứu ngươi. Tiết Bá Thiên lắc đầu, ta không muốn người khác cứu ta. Vương Triệt nói, ồ. Tiết Bá Thiên nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, người mẹ nó đừng tìm ta nói, người còn có thể phá giải chân ngươi hạ đạo hồn đồ hay sao? Người có biết hay không đạo hồn đồ là cái gì? Người có biết hay không chân ngươi hạ đạo hồn đồ đến cỡ nào cao thâm? Người nếu có thể phá giải, ta Tiết Bá Thiên tại chỗ đem ta không tốc điểu nấu cho ngươi ăn. Tiết Bá Thiên 10 phần phách lối. Hắn cảm thấy đối phương trang quá đầu. Nào có nghiêu như vậy tất. Hắn căn bản không tin. Một cái học sinh cấp 3. Ngay cả đạo hồn đồ đều rất không có khả năng biết. Vừa dứt lời. Chỉ thấy liên tục 4 đạo kịch liệt cột sáng. Từ phương hướng khác nhau kéo dài tới chân trời. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Nương theo lấy 4 đạo năng lượng cột sáng. Điên cuồng bành trướng. Tiết Bá Thiên đạp hai tay. Cấp tốc lui ra phía sau, một mặt xem trò vui bộ dáng, làm đạo hồn đồ phát động trong nháy mắt, nơi đây không gian cạm bẫy liền sẽ bị xông phá. Hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ sứ mệnh, vừa vặn có thể toàn thân trở ra. Vương Triệt không nhanh không chậm, đầu tiên là từ trong ngực móc ra một viên linh thạch. Hắn không có ý định phá giải đạo hồn đồ, phá giải trận pháp, tại tu tiên giới. Kia là một vị nghiên cứu trận pháp đại sư hẳn là cân nhắc. Vương Triệt kiếp trước chính là trận pháp tông sư. Tông sư cân nhắc, xưa nay không là phá giải, mà là cải tạo, tối đại hóa để cho mình được lợi. Đây là một loại phá hư tính chỉnh hợp trận pháp. Chỉnh hợp liền là mắt xích ý tứ, mà không phải cô lập, là giống nhau trận pháp, tổ hợp mà thành. Nếu như Vương Triệt trước đó chỉ thấy qua cái này đạo hồn đồ. Như vậy kỳ thật căn bản không cần lãng phí thời gian. Cùng Tiết Bá Thiên kéo dài thời gian. Nhưng hắn chưa thấy qua. Liền cần thời gian nhất định. Đến tìm hiểu một chút cái này đạo hồn đồ. Hiểu rõ về sau. Mới có thể sửa chữa. Đều cần một chút xíu thời gian. Phá hư tính trận pháp. Không tính phức tạp. mạch kín, trận nhãn, tướng vị, trận khóa đều cực kỳ thô ráp. Phá hư tính, muốn phá hư những cái kia sinh mệnh nguyên thạch, dẫn phát bạo tác, tách ra tại khác biệt vị trí, là vì phòng ngừa bị người toàn bộ phá hư. Vương Triệt nhìn xem kia phóng lên tận trời bốn đạo cột sáng, cầm trong tay linh thạch, đầu ngón tay nhảy lên, giống như tại vận dụng đặc thù thủ pháp, thôi động linh thạch bên trong linh lực, muốn cải tạo trận pháp, nhất định không thể rời đi linh lực, phá giải liền đơn giản, trực tiếp tìm tới trận nhãn, giải khai trận pháp nội bộ ẩn trận khóa, liền có thể phá giải, 10 phần đơn giản, khổng lồ như vậy sinh mệnh năng lượng nổ tung rất đáng tiếc. Vương Triệt trong mắt lóe ánh sáng, hắn vừa rồi một bên nói, một bên di động, liền là tại suy tư cải tạo lộ tuyến, dưới mắt, tự nhiên đã có ý nghĩ, liền cái này đạo hồn đồ, lấy linh thạch bên trong linh lực cấu trúc, cải tạo một cái cỡ nhỏ kình long cấp biển trận pháp, cũng không thành vấn đề, đem những này sinh mệnh nguyên thạch đều tụ tập lại, còn vật chứa sao, lục mao trùng khẳng định không được. Khổng lồ như vậy sinh mệnh năng lượng, chấm ngoặc kép, không phải lục mao trùng này nam linh có thể tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt trong ngực tìm tòi một chút, lấy ra một viên cổ lão vật chứa. Chính là trước đó, thông qua tế hồn thụ tầm bảo, tìm được cái kia cổ lão đạo hồn khí. Vương Triệt đem đạo hồn khí cắm ở trung ương, cầm trong tay linh thạch, thôi động linh lực, bất quá mấy giây ở giữa. Liền đem toàn bộ đạo hồn đồ đổi đến 7-8 phần. Nếu là từ trên không nhìn xuống phía dưới, liền sẽ phát hiện, phảng phất có vô số đầu mạch lạc, hình thành một đạo đặc biệt lớn khí mà bàng bạc đồ án. Lấy kỳ lạ hướng đi hội tụ ở trung ương. Đại công cáo thành, Vương Triệt ánh mắt chớp lên. Có mấy ngàn năm lịch sử đạo hồn khí, còn có thể bảo tồn đến nay. Cái này nhất định là phi thường lợi hại đạo hồn khí. Trước đó Vương Triệt cảm giác thứ này hư hao, là bởi vì theo lý mà nói, đã nhiều năm như vậy, bảo tồn cho dù tốt, cũng hẳn là hư hại, lại thêm để lục mao trùng đưa vào hồn lực đi vào. Cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, tinh thần lực sau khi tăng lên, hắn trên đường tới, lại hơi cảm giác nghiên cứu một chút cái này cổ lão đạo hồn khí. Lại phát hiện cái này đạo hồn khí. Hẳn không phải là hư hao, mà là năng lượng thiếu thốn. Nó giống như là một thanh mất đi năng lượng chìa khóa. Cần đại lượng năng lượng mới có thể khởi động. Vương Triệt là muốn lấy chuôi này cổ lão đạo hồn khí. Hấp thu phần lớn sinh mệnh năng lượng. Cuối cùng còn lại một phần nhỏ. Cho lục mao trùng hấp thu. Dự định là tính toán như vậy. Nhưng kết quả cuối cùng, Vương Triệt cảm giác có thể sẽ có chút biến hóa. Trận lên, Vương Triệt khẽ quát một tiếng, trong chốc lát, đại trận sáng lên, một đạo năng lượng hư ảnh, từ Vương Triệt dưới chân lơ lửng miếng đất chậm rãi lơ lửng. Kia là một đầu hình thể to lớn, giống như có thể che khuất bầu trời cự hình hung thú. Kình Long, là tu tiên giới vô biên trong biển rộng cổ lão hung thú. Nghe đồn phun ra nuốt vào ở giữa. Liền có thể để linh khí trong thiên địa phát sinh kịch liệt biến hóa. Thế giới này không có kình long, nhưng có cùng loại với kình cường đại hồn sủng. Vương Triệt lo lắng thế giới pháp tắc nguyên nhân, vì phòng ngừa trận pháp không cách nào khởi động. Cái này kình long cấp biển tự nhiên cũng là thêm chút điều chỉnh. Nương theo lấy đầu này phảng phất toàn bộ tin tức máy chiếu 3D mà hình thành to lớn cổ kình. Từ trong trận pháp bay ra. Một đạo kịch liệt cột sáng màu trắng, cũng từ kia cổ lão đạo hồn khí vị trí, phóng lên tận trời. Sau một khắc, to lớn cổ kình bỗng nhiên mở ra giống như có thể thôn thiên nạp địa miệng. Hướng phía còn lại bốn đạo phương hướng năng lượng cột sáng phun ra nuốt vào mà đi. Trong nháy mắt, kia bốn đạo bàng bạc muốn nứt năng lượng cột sáng, phảng phất đạt được chỗ tháo nước, hóa thành một đạo năng lượng cầu vồng. Hướng phía bên này cuồn cuộn trôi qua mà tới. Mà mẹ nó, đó là cái gì? Xa xa Tiết Bá Thiên, người trực tiếp choáng váng, hoàn toàn không cách nào lý giải nhìn xem một màn này. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Thiếu niên này đến cùng là cái gì yêu nghiệt quái vật? Cái này vượt qua tưởng tượng một màn, để hắn đầu óc lâm vào chập mạch, không cách nào động đậy. Bốn đạo năng lượng dòng lũ đánh tới, trong chớp mắt liền đem nơi đây không gian cạm bẫy nghiền nát. To lớn cổ kình giống như là một cái cự hình cái phễu, đem tất cả dẫn tới năng lượng dòng lũ trực tiếp nuốt vào trong bụng. Sau đó thông qua kia cột sáng màu trắng, đưa vào cho phía dưới cổ lão đạo hồn khí. Trong chốc lát, kia cổ lão đạo hồn khí sáng lên, Vương Triệt trái tim nhảy một cái. Nhìn xem kia cổ lão đạo hồn khí càng thêm lấp lánh tam giác tiêu chí. Không nhịn được nói thầm. Đừng làm a, cũng đừng thật đụng tới một cái siêu nhân điện quang. Chấm ngoặc kép, ánh sáng càng thêm lấp lánh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.